Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, nếu cụm từ năng khiếu bẩm sinh được hiểu theo ý nghĩa chính xác nhất, thì ý nghĩa này phải được áp dụng cho Diễm Liên. Năng khiếu bẩm sinh cộng với lòng đam mê nghệ thuật đã đưa người nữ ca sĩ trẻ tuổi này đến thành công về cả hai mặt ca hát và diễn xuất. Mặc dù cô không học qua một lớp hướng dẫn nào về hai ngành này, sau 12 năm đến với nghệ thuật, khởi đầu khi mới bước vào lớp tuổi 20, đến nay, thật sự Diễm Liên đã là một nghệ sĩ trưởng thành trong nghề nghiệp, như chính cô tự nhận xét khi nhìn về quãng đường đã qua. Bắt buộc phải có anh, chứ mà không trưởng thành nữa thì coi bộ không được, cũng không được. Ít hay nhiều gì cái cuộc đời này nó, em nghĩ nó cũng phải bắt buộc mình cũng phải có trưởng thành chứ. Cũng có nhiều cái mình trải qua, mình tới bây giờ mình nghĩ lại thì em cũng không có hài lòng với những cái gì em làm, anh hiểu không? Nhưng mà có nhiều cái em cũng rất là cảm thấy hài lòng là mình đã làm được những cái chuyện mà mình đã làm trong 12 năm qua. Tất nhiên là nobody perfect, em nghĩ em không có ai perfect hết, ngay cả bản thân em. Thì có nhiều cái mình khi mình ngồi nghĩ lại mình cũng thấy why, tại sao mình làm những cái chuyện như vậy. Nhưng mà có những cái mình cũng thấy happy là mình đã làm được những chuyện như vậy. Với đà đi lên mạnh mẽ của Diễm Liên, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ dành cho cô một chương trình đặc biệt hôm nay, mở đầu bằng tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Bình Minh Sẽ Mang Anh Đi sau đây. Diễm Liên đến với âm nhạc thật tình cờ. Nhạc sĩ Tùng Giang trong một lần về Việt Nam ghé Đà Lạt chơi và quen biết với người chị ruột của Diễm Liên tên Quỳnh Liên, và anh đã khám phá ra giọng hát đầy triển vọng của cô thiếu nữ lúc đó chưa đầy 20 đang hát trong một vũ trường ở đây. Sau khi qua Mỹ, Tùng Giang gặp lại Diễm Liên ở Nam California năm 1992, và một cuối tuần năm 1993 là cái mốc đánh dấu cho việc cô bước chân chính thức vào lĩnh vực ca nhạc tại hải ngoại. Tùng Giang đưa Diễm Liên đến vũ trường Rich, lúc đó do nhạc sĩ Ngọc Tránh khai thác, để cô có dịp biết thêm về một góc cạnh sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. Mới weekend anh Tùng Giang rủ đi vô trong Rich chơi, vô coi thử cái phòng trà bên Cali. Thì em vô cái xong cái Giang mới nói thôi lên hát thử một bài. Dạ, em cũng lên em hát. Em còn nhớ em hát bài bài gì nè? Bài Bay Đi Cánh Chim Biển của anh Đức Huy á. Thì cái xuống đó là chú Chánh muốn em hát luôn. Vào thời gian này, Diễm Liên chưa đủ 21 tuổi để có thể đi hát tại vũ trường theo luật định, nên cô đã phải mượn căn cước của người chị để được hát tại đây. Em nhớ là em chưa có đủ tuổi để được hát ở đó. Phải có cái ID 21, trên 21 tuổi thì Em nhớ là em phải mượn cái ID của chị của em á, để em mới được hát ở đó đó. Trước khi giới thiệu tiếp về Diễm Liên trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho cô hôm nay, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Diễm Liên trong nhạc phẩm Hát với dòng sông sau đây. Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn của em, người lữ khách tha hương. Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi, giọng người ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chạy lòng thương xót. Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc. Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ. Em đã hát để xóa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng. Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông và giờ đây em hát giữa dòng đời. Khởi sự với việc cộng tác với vũ trường Rich, cô thiếu nữ tên thật là Đinh Diễm Liên, sinh ở Đà Lạt năm 1971 trong một gia đình có 5 người con gái, đã chính thức bước vào con đường ca nhạc. Lớn lên ở thành phố sương mù, nên Diễm Liên đã có nhiều kỷ niệm với thành phố này. Sau khi ra hải ngoại, mỗi lần về Việt Nam thu hình video, cô đều ghé Đà Lạt để sống lại với những kỷ niệm thời niên thiếu. Từ nhỏ tới lớn là em lớn lên ở Đà Lạt nên kỷ niệm nhiều lắm. Kể ra thì không có hết đâu. Cực có, vui có, khổ có. Cho tôi tìm lại giây phút xưa ngày xưa. Thanh thang một trời mơ bao ngày thơ. Trong khung trời đại hồng dấu yêu mộng mơ. Đà Lạt sương mờ vẫn còn trong niềm nhớ. Bên hiên thả hồn tôi thiết tha trường xưa. Quên sao hàng cây nghiêng liễu giữ tình thơ. Như đang đợi chờ ai ghé ngôi trường cũ. Ôi Đà Lạt trong niềm nhớ vô bờ. Đà Lạt ơi, chiều xuống bên đồi, mặt hồ xưa nắng lung linh vàng rơi. Có tôi một lần đến đây ngồi để tưởng nhớ trong đời những kỷ niệm vàng son thơ ấu phai. Tôi xa Đà Lạt bao tháng năm đổi thay. Trong hồn này luôn lắc ngay tình dậy. Quanh đây còn vặn nghe tiếng không ngàn reo. Mơ ngày về trong tình ấm tràn trề. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Diễm Liên trong nhạc phẩm Đà Lạt trong niềm nhớ. Diễm Liên lớn lên bên mẹ vì bố cô, ký giả Đinh Tiến Dũng, bút hiệu Đinh Làng, phải đi tù cải tạo trong suốt 13 năm sau biến cố tháng 4 75. Song thân Diễm Liên luôn tỏ ra khuyến khích cô cùng các chị em cô tham gia những sinh hoạt văn nghệ trong trường. Thật sự em chỉ lớn lên trong cái khoảng lớn lên đó là em chỉ lớn hơn với mẹ nhiều. Thì theo như em biết, mẹ em là cái người rất là support cho tụi em, thích cho tụi em hát, sinh hoạt văn nghệ, nhưng mà phải học. Đó là mẹ em. Tới bây giờ cũng vậy. Còn bố em thì bố em là yêu văn nghệ từ trước tới giờ rồi. Năm 1991, Diễm Liên cùng gia đình sang Mỹ theo diện HO. Sau khi ở Tucson, Arizona một tháng, gia đình cô rời về Dallas để sống gần gia đình người chú. Nhưng chỉ một năm sau, Diễm Liên dọn về Nam California, trong khi bố mẹ và các chị cô vẫn còn cư ngụ ở Dallas, là nơi cô đã học nghề hớt tóc một năm, nhưng chưa có một ngày đi làm. Diễm Liên lại đã gặp may mắn sau đó, khi được mời xuất hiện trên những chương trình Hollywood Nights của Trung Tâm Mây. Với Trung Tâm Mây, Diễm Liên đã xuất hiện trên 10 chương trình video, và cô đã chiếm được cảm tình của khán giả. Với khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, nhưng có một giọng ca nhiều lôi cuốn, không thiếu phần chững chạc. Sau đó Diễm Liên được Trung Tâm Thúy Nga mời thu hình trên những chương trình Paris by Night. Đến thời điểm này, thật sự Diễm Liên đã trở thành một tiếng hát được nhiều người mến mộ trong những nhạc phẩm trình bày. Trong số có nhạc phẩm Con Yêu, đã gắn liền với tên tuổi cô cho đến nay. Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng, quá xót xa rồi, tình yêu đam mê khiến quá điên dại, con yêu ơi, con yêu hãy quay về. Quay về nhìn lại mình, lại dòng sông và dòng sông viễn xưa. Hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào dù thiết tha. Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Làm nắng ấm áp tỏa xuống con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên. Chốn thiên đường Sau 8 chương trình Paris by Night, Diễm Liên tiếp tục tạo thêm nhiều tiếng tăm trong những chương trình nhạc hội, tại các vũ trường và trong những chuyến lưu diễn liên miên. Một mối tình đã đến với Diễm Liên khi cô gặp một sĩ quan trẻ tuổi người Việt Nam trong quân đội Hoa Kỳ, thường đến nghe cô hát tại vũ trường Majestic ở Long Beach, Nam California. Cô thành hôn với người sĩ quan tên Tab Scott này vào năm 1999 và họ đã có với nhau một bé trai 5 tuổi. Chính do bận việc gia đình, Diễm Liên đã có một thời gian ngắn giảm đi nhiều hoạt động nghệ thuật. Cho đến cách đây khoảng 4 năm, cô bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trở lại với tính cách một nghệ sĩ độc lập, khởi đầu bằng sự cộng tác với Trung Tâm tỉnh. Đặc biệt nhất với lần tái xuất hiện này, Diễm Liên đã khiến mọi người ngạc nhiên với nghệ thuật diễn xuất trên những phim truyện video của Trung Tâm Nguyễn Dương. Thêm vào đó, cô đã chứng tỏ khả năng đặc biệt của mình trong nghệ thuật trình bày những nhạc phẩm thích hợp với những chương trình nhạc thính phòng. Sau 12 năm, riêng trong lĩnh vực ca nhạc, Diễm Liên đã tỏ ra có nhiều tự tin so với vai trò diễn viên trên những sản phẩm điện ảnh. Và với 12 năm lăn lộn trong nghề, Diễm Liên đã trở thành một người biết làm những gì cần thiết trong thế giới show business. Em nghĩ là em có tự tin hơn so với 12 năm trước. I know what I'm doing. Hiện giờ thì em biết về phim ảnh á, thì thật sự em có cái em vẫn còn nhờ bên đạo diễn rồi bạn diễn xung quanh rất là nhiều. Nhưng mà dù gì đi nữa, trong cái ca nhạc á, thì em có thể, bây giờ em có thể em đứng em quyết định cho em cần phải làm cái gì. Em nói chung là sau 12 năm á, thì em có được nhiều cái experience nhiều lắm anh. Ngay cả cách hát cũng như là cái cách làm việc với tất cả các trung tâm. Tóm lại, giọng ca của Diễm Liên đã cho thấy được có nhiều phát triển rất khả quan. Kỹ thuật cũng vững vàng hơn rất nhiều, với một cách làm việc nhà nghề hơn, trong tinh thần phục vụ người thưởng thức. Tại vì 12 năm trong nghề rồi thì mình cũng ít nhiều gì mình cũng hiểu cái cách mình phải làm việc như thế nào để cho nó đúng, ngay cả cách hát cũng vậy. Tại vì anh có công nhận là mỗi năm á, mỗi cái cách hát, mỗi cái thời đại người ta nghe cái nhạc nó mỗi năm nó mỗi khác. Mấy năm trước á, khán giả có thể nghe và thích cái kiểu hát đó, nhưng mà vài năm sau người ta có thể không thích cái loại đó nữa, họ không thích nhẹ nhàng nữa, họ lại thích là những cái giọng mạnh. Cho nên em nghĩ là nhiều lúc mình cũng phải theo cái thị hiếu với lại mình bi trên đó, để mà mình cố gắng để mình làm được cái gì để mà hợp. Đôi chơi cùng chiếc bóng bay, nắm trong tay lay hoay sao bong bóng kia bay đi. Giờ ngẩn ngơ nhìn theo đôi dòng lệ bỗng hoen mi, bóng bay đi xa xăm mù khơi biết đâu mà tìm. Chuyện tình anh và em tựa như chuyện chiếc bóng bay, lúc bên nhau ta đâu xem ân ái kia xa chi. Để giờ khi tình yêu đôi người đôi ngã chia ly, vâng khoan ta vương buồn ơi xót xa là buồn. Hỡi tình hỡi mênh mang là cơn gió, hỡi tình hỡi bao la là mây trời. Tình một mình tình cũng chân nắng, tình một đời tình vẫn xa xăm, mến yêu đương mịt mờ. Diễm Liên vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Tình yêu tựa chiếc bóng bay, để tiếp nối cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện cho cô hôm nay. Diễm Liên tự nhận xét từ vài năm nay, khán giả chú ý nhiều đến cô qua loại nhạc thính phòng. Cho nên theo cô, nếu muốn hát một nhạc phẩm cũ có giá trị, cần phải tìm cách đổi mới qua nghệ thuật hòa âm cũ cho trong nghệ thuật diễn tả. Nhưng trên thực tế, khán giả đến với nhạc thính phòng còn có phần hạn hẹp, nên cô và các ca sĩ thường hát nhạc thính phòng như Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ, Nguyên Khang hay Thanh Hà đều luôn cố gắng để dung hòa giữa hai dòng nhạc cũ và mới. Nhiều lúc nó cũng không có cái lợi cho tụi em, tại vì thường thường mình theo cái phong trào á thì mình sẽ được cái số đông khách hơn, anh công nhận không? Nhưng mà tụi em try to đứng ở giữa để mà vừa giữ được cái dòng nhạc xưa, nhưng mà cũng không có muốn là bị lạc hậu quá. Diễm Liên cho biết trước kia cô không nghĩ là mình sẽ hát nhạc thính phòng, nhưng lại một sự tình cờ đã đưa đẩy cô đến loại nhạc này với nhiều thành công. Cô không biết lý do nào đã thúc đẩy Hội âm nhạc nghệ thuật miền Nam California đã mời cô hát trong chương trình nhạc thính phòng tổ chức tại rạp Mirada vào năm 2001. Tuy là lần đầu tiên xuất hiện trong một chương trình như vậy, nhưng Diễm Liên đã tỏ ra có một phong thái đặc biệt qua phần trình bày nhạc phẩm Cơn mưa phùn của Đức Huy cùng với dàn nhạc của nhạc trưởng Thomas Ngô. Sau đó, Diễm Liên hát với ban hợp xướng Ngàn Khơi và đã rất thành công trong hai nhạc phẩm Nương Chiều và Người Tình Không Chân Dung. Rồi thì Diễm Liên đã xuất hiện liên tục trong những chương trình nhạc thính phòng khác để trở nên một tiếng hát rất thích hợp với các nhạc phẩm đòi hỏi một chất giọng tốt và một nghệ thuật diễn tả phù hợp với nội dung trước một thành phần khán giả đa số là lớn tuổi, có một trình độ thưởng thức cao mà theo cô hơi khó khăn. Trong đầu những người đó là họ đã quen rồi, quen nghe những cái bài nhạc hay đó từ những cái giọng ca đã nổi tiếng một thời rồi. Cho nên tụi em đứng lên tụi em hát làm sao để cho người ta phải chấp nhận. Cho nên em nghĩ cái challenge, cái thuộc của nhạc thính phòng nó nhiều hơn show ở bình thường ở ngoài đất. Kính thưa quý vị, một lần nữa chương trình Nghệ sĩ và đời sống tạm ngưng phần giới thiệu về Diễm Liên ở đây để mời quý vị thưởng thức tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Lá Đổ Muôn Chiều. Thu đi cho lá vàng cho đám cưới về, ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoang tình duyên đành dứt. Có những đêm về sáng đời sao buồn chỉ mấy vội chi nên dịu nhấp đôi môi mà phung phí đời em không tiếc nhớ. Lá đổ muôn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người đi? Anh ơi đừng dối lòng, dù sao chẳng nỡ bạn như không biết mà thôi. Lá thu còn lại đôi ba cánh, đành lặng cho nước cuốn hoa trôi. Thôi thế từ nay như lá vàng bay, tình lỡ rồi thuyền rời xa bên vắng. Người ơi, hương dương tàn tạ trong đêm tối, còn nhớ phương nào hoa đã rơi. Gần đây qua những chương trình video của Trung tâm Asia, phần xuất hiện của Diễm Liên cùng với Nguyên Khang trong những nhạc phẩm song ca như Mai Tôi Đi, Bye Bye, Anh Còn Nợ Em, vân vân đã mang lại nhiều thích thú cho khán thính giả. Diễm Liên cũng nhận xét về Nguyên Khang là một người hát rất ăn ý với cô. Em thấy cho tới lúc này hát như vậy là cũng mười mấy năm rồi, mà tới bây giờ mới thấy em có được một người partner mà hát mà hợp với nhau như vậy thì em cũng mừng lắm anh. Em rất là happy mỗi lần mà có được những cái bài hay mà để mà trình diễn video với Nguyên Khang. Khi áng mây cao dừng trên nếp chán, anh chợt nghe tình vỗ cánh bay, trái tim anh hờn dỗi trên vai, đêm hạnh phúc như hạt sương gầy. Bỗng mùa xuân về trên nắm ngón, ôi bàn tay lộc biếc lá non, anh đứng nghe âu yếm gọi tên em khi em đến nằm ngoan trên cỏ bia. Có bỡ ngỡ làm mặt trời bỡ ngỡ, có xôn xao là sỏi đá xôn xao. Cánh tay anh đã dặn nằm yên để người yêu tha trôi suối tóc mềm. Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú, đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon. Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang sẽ chờ em về. Quê hương vai trò diễn viên điện ảnh của Diễm Liên, người ta cũng không ngờ cô lại có được những nét diễn xuất tài tình và sống thực, dù chưa hề qua một khóa diễn xuất nào. Trong vai cô gái mù tên Lượm cách đây gần 5 năm, Diễm Liên đã gây xúc động không ít với phim Dòng Đời Oan Trái, dựa trên kịch bản Sông Dài do Nguyễn Dương thực hiện. Cũng với nhà thực hiện này, một lần nữa, Diễm Liên lại nổi bật trong vai cô gái bán vé số với phim Người Trong Mơ. Trong những vai mà nhân vật là một người kém may mắn, Diễm Liên, một thiếu nữ luôn vui tươi và trẻ trung, đã nhập vai một cách khéo léo để hoàn tất tốt đẹp vai trò được giao phó. Thường là em vai mà khổ khổ, càng khổ khổ thì như nó học. Anh thấy toàn là đóng vai chi mà khổ không à. Cũng nhờ khả năng diễn xuất sống thật của mình, Diễm Liên đã được chọn đóng vai một thiếu nữ đi vượt biển, chịu đựng nhiều gian nan trong phim Vượt Sóng, tức Journey from the Pole, với nữ tài tử Kiều Trinh, do Trần Hàm làm đạo diễn. Do sự khuyến khích của người bạn là nhà sản xuất trẻ tuổi Lâm Nguyễn, Diễm Liên ghi tên tuyển chọn và cuối cùng được mời cộng tác. Cuối cùng thì bạn của em là Lâm Nguyễn, producer, thì nói tôi vô thử coi thử làm được không. Well, thì em cũng vô em thử đại, thì đạo diễn Hàm Trần chắc là cảm thấy em có thể phù hợp với cái vai của Hàm đó, cho nên em được chọn. Và còn về cuộc sống riêng tư, nhất là sau khi lập gia đình, thì diễn tiến ra sao đối với cô? Diễm Liên cho biết cô đang sống một cuộc sống bình thường bên chồng và con. Tuy bận bịu về việc thu hình hay lưu diễn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lo việc nấu nướng. Tới một ngày nào đói quá, không có ai cho ăn gì hết, thì tự động phải mò vô bếp tự làm ăn. Diễm Liên trong đời sống thường ngày luôn là một người mẹ tận tình lo lắng và chăm sóc cho đứa bé trai 5 tuổi của cô, mà cô coi như điểm tựa quan trọng nhất trong đời sống. Trừ cuối tuần đi lưu diễn đó đây, cô luôn có mặt bên cạnh đứa con thân yêu như bất cứ người mẹ bình thường nào khác. Sau 12 năm chính thức đến với sinh hoạt nghệ thuật, chiêm nghiệm và nghĩ về những gì đã xảy ra với nghề ca hát, Diễm Liên không hề thấy có một sự ân hận nào khi đã chọn nghề hát là nghề chính cho mình. Và cô khẳng định là mình đã chọn một con đường đi rất đúng. Em không có hối hận là em đã chọn theo cái nghề này để em làm cái nghề chính của em. Tại vì tới bây giờ em vẫn happy với cái nghề của em. I'm still enjoy my job. That's the thing. I'm always happy that I chose the right cái nghề, đi cái đường đi đúng là em chọn nghề hát. Không những Diễm Liên là một người may mắn trong lĩnh vực nghệ thuật, mà chính khả năng của cô mới thật sự đáng nói. Vì vậy, trong những ngày sắp tới, tên tuổi Diễm Liên sẽ còn được nhắc nhở tới nhiều. Như một giọng ca sáng chói, như một diễn viên tài tình, điều đó gần như là chắc chắn. Và kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành riêng cho Diễm Liên hôm nay sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Ba Ba do cô trình bày với Nguyên Khang. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình tuần sau. Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tim beng beng, anh bắn ngay em beng beng, em ngã trên sân beng beng, tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ. Lăng quăng beng beng, em cũng theo anh beng beng, tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ.